bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, ngươi cho rằng ta cũng không dám giết ngươi. Hừng hực ngân sắc quang mang tại đánh nát chuôi này pháp lực trường kiếm về sau. Đã hiển lộ ra chân thân. Kia là một thanh hơn 30 tầng cấm chế trường thương màu bạc. Thon dài trên thân thương. Có một đạo xích hồng sắc rãnh máu đang nhấp nháy lấy u ám quang mang. Hừng hực mà bá đạo. Chính là một thanh xích huyết ngân thương. Đây là thành thủ phủ vương thống lĩnh xích huyết ngân thương. Có người biết nhìn hàng. Lập tức liền nhận ra một thanh này trường thương lai lịch. Phát ra khiếp sợ tiếng thét chói tai. Nhớ kỹ không sai. Vương thống lĩnh đã là thần hải cảnh nhị trọng thiên cực hạn tu vi. Tỷ thời đều có thể tấn thăng thần hải cảnh tam trọng cao thủ. Khương gia chủ nguy hiểm. Không tệ. Một kích này bá đạo vô tình. Căn bản cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Không nghĩ tới thành thủ phủ. Hiện tại liền chuẩn bị động thủ. Chung quanh một chút người trong tu hành. Thấy cảnh này. Đều là thấp giọng nghị luận. Chính là giờ phút này. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Thành thủ phủ vương thống lĩnh vậy mà bên đường liền muốn hạ sát thủ. Hơn nữa còn là đánh lén. Tuy nói nhìn như mới vừa rồi là Khương gia chủ ra tay trước. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Khương gia chủ vừa rồi cũng không có sát ý. Bất quá là chuẩn bị vạch trần cái kia thụ thương người mà thôi. Vương thống lĩnh lại là bởi vậy xuất thủ. Mà lại thẻ chuẩn như vậy. Khẳng định là đã sớm trốn ở chung quanh. Nhìn hết thảy đều là dự mưu tốt. Đến lúc này, rất nhiều người đã ý thức được. Hôm nay chỉ sợ là một trận nước đục. Ngoại trừ một chút kẻ tài cao gan cũng lớn hạng người. Đám người chung quanh cũng sớm đã tán đi. Giờ phút này, đối mặt một kích này. Khương Nguyên Minh đã bất lực. Thể nội pháp lực còn không có khôi phục lại. Căn bản là không có cách làm ra phản kích. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Tu vi của đối phương cao hơn hắn một cảnh giới. Lại là đánh lén. Hắn có thể có hiện tại phản ứng. Đã coi như là không tệ. Không có bị một kích giết chết. Đã là hắn lâm chiến phản ứng kinh người. Ầm ầm, trường thương đã gần ngay trước mắt. Năng lượng kinh khủng tứ ngược mà ra. Trời gây nghiệt còn nhưng tha thứ. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Khương Nguyên Minh ngươi đây là tự tìm đường chết. Ngày này sang năm ta Chu Mỗ sẽ cho các ngươi Khương gia hóa vàng mã. Chu gia lão tổ càn rỡ cười to. Tựa hồ đã thấy Khương Nguyên Minh bị kia cây trường thương đóng đinh trên mặt đất bộ dáng. Khương gia đè ép hắn Chu gia 100 năm. Hôm nay rốt cục có thể chút cơn giận. Khương gia chủ, ngươi hôm nay có hơi quá. Bên đường ra tay giết người. Cái này nhưng vi phạm đại càn pháp lệnh. Lại cự không bó tay. Phản kháng đến cùng, quả thật hung nhân, nên bị bản tướng đánh giết ở đây. Lúc này, một cái thân mặc giáp trụ khôi ngô hán tử chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở trong sân. Hắn toàn thân huyết sát chi khí cuồn cuộn, lộ ra cực kỳ dọa người. Lúc này chính chậm rãi thu hồi ném bắn động tác. Hiển nhiên chuôi này trường thương chính là người này bắn ra. Hắn không tiếp tục ý xuất thủ. Hiển nhiên đối với mình một thương này có cực lớn tự tin. Một màn trước mắt, thật sự là để Khương thần sát ý trong lòng đột khởi. Nếu như không có đoán sai, cái này Khương Nguyên Minh hẳn là hắn thân đệ đệ. Hai người này kẻ sướng người họa, muốn đem hắn đệ đệ chém giết ở đây. Thật sự là nên giết. Hai người các ngươi đáng chết a. Đột nhiên, Khương thần nhẹ nhàng thở dài. Cả người liền đã từ biến mất tại chỗ. Là ai? Một thân chiến giáp vương thống lĩnh cùng kia Chu gia lão tổ. Hai người cơ hồ không phân tuần tự. Đồng thời giật mình. Bọn hắn giống như nghe được một cái thanh âm uy nghiêm ở bên tai vang lên. Lúc này, bọn hắn không hẹn mà cùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng mà, cái này nhìn một cái. Lại là thấy được để bọn hắn cả đời khó mà quên một màn. Chỉ gặp màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm quang mang lấp lánh. Nương theo lấy ngọn lửa màu vàng khuếch tán. Bọn hắn chỉ có thấy được một đạo mông lung hỏa diễm quang ảnh ngăn tại Khương Nguyên Minh trước mặt. Đạo này sáng chói thân ảnh đứng ở nơi đó. Chung quanh thân thể ngọn lửa màu vàng bốc lên. từng đóa hư ảo hỏa diễm hoa sen chậm chậm nở rộ. Hình như có đại đạo luân âm tại minh sướng. Kim quang tràn ngập, như là đại nhật quang huy lượt vung trời cao. Cả tòa Ngọc Lâm đường cái, thậm chí nửa tòa Phi Diệp thành đều có quang huy bao phủ. Trong hư không từng đóa kim sắc hỏa diễm hoa sen chậm chậm nở rộ. Thuần tịnh vô hạ, tại đạo thân ảnh này đứng vững sát na. Hắn một chỉ điểm ra, giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại. Chỉ gặp một cây thon dài như ngọc ngón tay, lẳng lặng điểm ra, lập tức liền điểm vào chuôi này xích huyết ngân thương phía trên. Lập tức, một tiếng vang giòn tại mọi người trong tay bên cạnh vang lên. Chỉ gặp, kia một thanh chừng hơn 30 tầng cấm chế cường hoành linh binh. Lập tức giống như không chịu nổi lực lượng khổng lồ đồng dạng. Âm vang ở giữa liên tiếp vỡ vụn, chớp mắt lại bị ngọn lửa màu vàng bao phủ. Mảnh vỡ đều trong nháy mắt liền hòa tan hư vô. Bất quá thời gian một hơi thở, giữa thiên địa liền vì đó nhất tịnh. Tựa hồ kia một thanh mũi xích huyết ngân thương chưa từng tồn tại đồng dạng. Phốc, cùng lúc đó, vương thống lĩnh toàn thân kịch chấn. Một ngụm máu tươi nhất thời phun ra mà ra. Bản mệnh linh binh bị hủy. Bản thân hắn cũng bị to lớn phản phệ. Nhận lấy thương thế không nhẹ. Không, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đây là muốn đối kháng ta Đại Càn triều đại đình. Không sợ bị Tiềm Long vệ tru sát sao? Vương thống lĩnh trong đầu nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn nỗ lực to lớn đại giới mới đến linh binh lại bị người tùy tiện tổn hại. Mà lại người này rõ ràng là đứng tại Khương gia bên kia. Tu vi càng là thâm bất khả trắc. Dạng này người hắn đắc tội không nổi. Dạng này người chính là sau lưng của hắn thành thủ đại nhân đồng dạng đắc tội không nổi ta. Cho nên, vì mạng sống, hắn nhanh lên đem triều đình rời ra ngoài. Trong thiên hạ, Đại Càn là chính thống. Thực lực càng là có 102 thiên hạ 10 đại tông môn. Nhất là Trung Châu, Đại Càn tâm phúc chi địa. Triều đình lực khống chế càng là kinh người. Không người nào dám ở chỗ này đối kháng triều đình. Dù cho trước mắt cao thủ thần bí này tu vi cao tuyệt. Nghĩ đến cũng không dám đối kháng triều đình. Đối kháng Đại Càn, chỉ bằng ngươi còn đại biểu không được Đại Càn. Chính là giết ngươi. Lại có làm sao? Khương thần vừa sải bước ra. Trong tay ánh lửa ngưng tụ. Một đạo hừng hực ánh lửa lập tức ngưng tụ hóa sinh ra một ngụm trường đao. Hừng hực thật lớn khí chàng lập tức liền đem vương thống lĩnh cùng Chu gia lão tổ bao phủ đi vào. A, chạy a! Lúc này, một bên Chu gia lão tổ lại là rốt cuộc nhẫn nhịn không được sợ hãi trong lòng. Hắn không chút do dự liền bắt đầu vận chuyển nắm giữ toàn bộ cấm thuật bí pháp. Mưu toan sống sót, hắn có thể dùng giả chết gần 100 năm. Không phải liền là bởi vì tham sống sợ chết. Giờ phút này, vì mạng sống, lại là bất kể đại giới thi triển bí thuật. Những này cấm thuật bí pháp có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Nhưng làm trao đổi, tai họa ngầm lớn hơn. Thi triển thời điểm. Hắn có thể làm cho tốc độ của hắn tăng lên mấy lần. Nhưng là tại về sau, tu vi của hắn cũng sẽ rơi xuống một cảnh giới. Lấy hắn tình huống hiện tại, rơi xuống một cảnh giới, có thể sẽ bởi vậy chết đi. Nhưng cùng lập tức liền chết ở chỗ này so sánh, hắn vẫn là lựa chọn sử dụng cấm thuật. Như vậy, hắn còn có mấy phần sống sót khả năng. Nếu là hiện tại chết ở chỗ này, như vậy hắn chẳng phải là liền thật đã chết rồi. Lập tức, vị này Chu gia lão tổ hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Thể nội pháp lực lấy đặc thù nào đó quỹ tích ầm vang ở giữa liền bộc phát ra. Lập tức, một đạo huyết quang ở trên người hắn bạo phát đi ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.